Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, dỗi nàng. Tam, Nhan Thế Lương nhìn đến mấy thứ này có chút chần chờ. Hắn nhìn đứng ở chính mình bên người Nhan Bạch, lại nhìn chính mình trước mặt mấy người này mở miệng dò hỏi, thứ này thật là từ Nhan Bạch. Giường phía dưới lấy ra tới. Thiếu gia, xác thật là, sáng nay Nhan Bạch tiểu thư quên mang lên khóa dùng đồ vật. Cho nên Ngọc Kiều tiểu thư từ ta nơi này cầm dự phòng chìa khóa. Đi Nhan Bạch tiểu thư phòng lấy đồ vật. Kết quả liền phát hiện thứ này. Một bên Lưu quản gia, phi thường tẫn trách tiến lên một bước. Mở miệng đem đại khái ngọn nguồn nói rõ ràng. Rốt cuộc hắn cũng là gián tiếp chứng kiến giả lần này. Nhan Thế Lương trong mắt càng thiên hướng với tin tưởng Nhan phụ đám người. Hắn nhìn Nhan Bạch, Nhan Bạch còn lại là ngước mắt. Cặp kia đen nhánh sáng ngời mắt to thanh triệt không nhiễm chút nào tạp chất. Phiếm hơi nước, quy đạn mềm mại oa oa trên mặt mang theo quật cường cùng một chút ủy khuất. Không biết sao, Nhan Thế Lương trong lòng sinh ra một chút kỳ dị áy náy cảm. Rời đi ánh mắt, muốn tránh đi nàng nhìn chăm chú ta biết. Các ngươi đều tin tưởng Ngọc Kiều tỷ tỷ lời nói. Nhưng là, ta còn là muốn nói một chút. Nhan Bạch thu hồi nhìn về phía Nhan Thế Lương ánh mắt. Đồng thời cũng chậm rãi buông lỏng ra khẩn túm Nhan Thế Lương góc áo tay. Về phía trước mại một bước. Thanh âm tuy rằng mềm mại, lại cũng sáng trong không dung làm người bỏ qua. Ta cũng không có rơi xuống bất luận cái gì đồ vật. Ở nhà. Vì cái gì Ngọc Kiều tỷ tỷ sẽ nói ta có cái gì dừng ở trong nhà, lại còn có tự tiện tiến vào ta phòng. Hôm nay Ngọc Kiều tỷ tỷ biểu hiện vẫn luôn đều rất kỳ quái. Các ngươi lại chưa từng chú ý tới. Các ngươi trước nay đều là chỉ hoài nghi ta, cũng không hoài nghi Ngọc Kiều tỷ tỷ. Những lời này là đối với Nhan Ngọc Kiều nói. Dứt lời lúc sau, Nhan Bạch có vẻ có chút cô đơn cúi đầu, lông mi run rẩy. Không nói chuyện nữa, tựa hồ là cảm thấy liền tính nàng thật sự tìm ra chứng cứ cho bọn hắn xem. Bọn họ cũng chỉ sẽ tin tưởng Nhan Ngọc Kiều mà sẽ không tin tưởng nàng. Nhan Thế Lương có chút thất thần nhìn Nhan Bạch, ở vừa mới Nhan Bạch buông ra khẩn túm hắn góc áo tay là lúc. Liền vô cớ cảm thấy có chút vắng vẻ. Giờ phút này nghe thấy Nhan Bạch nói lời này, trong lòng có chút xúc động. Ngược lại, ở Nhan Bạch những lời này lúc sau, Nhan Ngọc Kiều sắc mặt rõ ràng hơi biến động. Nhan Thế Lương bắt đầu hồi tưởng hôm nay Nhan Ngọc Kiều biểu hiện, xác thật nơi trốn lộ ra cổ quái, cố ý kéo dài không cùng bọn họ cùng đường đi trường học, còn nói dối Nhan Bạch đồ vật dừng ở trong nhà, cuối cùng trước bọn họ một bước về đến nhà, tìm được cái này giấu kín ở Nhan Bạch giường phía dưới đồ vật. Ngọc Kiều, thành thật nói cho ta, hôm nay ngươi vì cái gì sẽ nói dối Nhan Bạch đồ vật dừng ở trong nhà? Nhan Thế Lương ôn nhu dò hỏi Nhan Ngọc Kiều, ta chính là cảm thấy Nhan Bạch rất kỳ quái. Cho nên mới, các ngươi xem, này không phải từ nàng giường phía dưới tìm ra thứ này sao? Sự tình rõ ràng nha. Nhan Ngọc Kiều nghe thấy Nhan Thế Lương dò hỏi, có chút vội vàng, tuy rằng bằng chứng đã ở chỗ này. Nhưng là vì cái gì Thế Lương ca ca có chút hoài nghi nàng? Nhan Ngọc Kiều chỉ vào trên mặt bàn kia bị ngâm trong mắt nhìn về phía Nhan Thế Lương, quản gia. Đem Ngọc Kiều phòng dự phòng chìa khóa cho ta. Nhan Thế Lương nhìn Nhan Ngọc Kiều trên mặt biểu tình, bỗng nhiên đối với đứng một bên quản gia mở miệng, Thế Lương. Ngươi làm gì vậy? Nhan Thế Lương là Nhan phụ duy nhất nhi tử. Ngày thường liền bị này ủy lấy trọng trách. Hiện giờ thấy Nhan Thế Lương cái này hành động, ngược lại có chút không hiểu. Ba, ta chỉ là tưởng điều tra rõ chuyện này. Nhan Thế Lương đối với Nhan phụ mở miệng, Nhan Ngọc Kiều. Nghiễm nhiên cũng minh bạch Nhan Thế Lương muốn làm cái gì. Vẫn chưa ngăn cản, nàng tin tưởng chính mình phòng cái gì đều không có. Nhan Bạch cũng hoàn toàn không có cơ hội phóng đồ vật đến nàng phòng. Hết chương.